Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 310, Chí Dương, Huyền Âm. Góc truyện audio.com. Huyền Âm chi thể, đó là cái gì? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Kinh nghi bất định nhìn xem giống như điên cuồng Thiệu Vũ Tình. Trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ. Trước đó Thiệu Vũ Tình nói qua một câu Chí Dương chi thể. Hiện tại nàng lại nói một câu Huyền Âm chi thể. Hai cái này lợi hại tạc thiên danh hào để Lâm Hoan rất có một loại sinh hoạt tại tiểu thuyết võ hiệp thế giới bên trong nghi hoặc. Lâm Hoan, ngươi dám cướp đi ta tấm thân xử nữ. Hỏng ta Huyền Âm chi thể. Ta nhất định muốn giết ngươi. Thiệu Vũ Tình nhìn về phía Lâm Hoan trong ánh mắt tràn đầy cực độ cừu hận hỏa diễm. Lâm Hoan sờ lên cái mũi. Biểu lộ đùa cợt nói ra. Nếu không phải ngươi ham ta võ đạo tông sư chân khí. Như thế nào lại rơi vào tình cảnh như thế, mà lại coi như ngươi muốn giết ta, cũng mời trước tiên mặc xong quần áo. Tại cây chuồng trạng thái nói ra muốn giết ta thật một điểm lực uy hiếp đều không có. Vốn là Lâm Hoan cũng bởi vì bản thân cầm Thiệu Vũ Tình một máu mà cảm thấy có chút áy náy. Nhưng gặp nàng vẫn muốn giết bản thân, đây tia áy náy liền lập tức tan thành mây khói. Ngươi, Thiệu Vũ Tình tức giận trước ngực chập trùng bất định. Sóng cả mãnh liệt úy vi tráng quan, nhìn Lâm Hoan nào đó chân đại động, phát hiện Lâm Hoan biến hóa trên người về sau. Thiệu Vũ Tình xấu hổ giận dữ vô cùng, nhưng lại không thể làm gì. Lâm Hoan là võ đạo tông sư, mà nàng chỉ là võ đạo đại sư. Dùng Thiệu gia đặc hữu mê hồn tán đều không thể mê đảo Lâm Hoan. Hiện tại nàng nghĩ bằng bản lĩnh thật sự đi giết Lâm Hoan càng là không có khả năng. Dưới sự bất đắc dĩ, Thiệu Vũ Tình chỉ được đi trước về phòng ngủ một lần nữa thay đổi cái kia thân dạ phục màu đen. Đi ra thời điểm trên tay của nàng còn cầm một món nam sĩ áo choàng tắm. Ta cảm thấy dạng này rất tốt, vô cầu vô thúc, cứ việc nói như vậy, Lâm Hoan hay là tiếp nhận áo choàng tắm mặc vào. Kể từ đó, hai người bọn họ rốt cục không cần thẳng thắn đối đãi. Ngồi vào Lâm Hoan trên ghế salon đối diện về sau. Thiệu Vũ Tình sắc mặt bình tĩnh nói ra. Sự tình hôm nay ta không hy vọng có người thứ ba biết. Ồ, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Trầm ngâm nói, ngươi không có ý định giết ta. Không, ta còn là muốn giết ngươi. Nhưng ta biết mình bây giờ còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Thiệu Vũ Tình cầm chén rượu lên đổ điểm rượu đỏ. Uống một hơi cạn sạch sau tiếp tục nói ra, nhưng ta tin tưởng, một ngày nào đó ta sẽ có được đầy đủ giết chết ngươi thực lực. Lâm Hoan ngữ khí lạnh lẽo, nói ra, ngươi liền không sợ ta hiện tại liền giết ngươi. Chấm dứt hậu hoạn, ngươi không biết, Thiệu Vũ Tình dùng một bộ xem thấu hết thảy ngữ khí nói ra. Ngươi không phải loại người như vậy, khẳng định như vậy, Lâm Hoan đứng dậy đi đến Thiệu Vũ Tình trước người. Thân thủ câu lên cằm của nàng, nghiền ngẫm nói ra, ngươi nhưng là muốn giết ta người, ta dựa vào cái gì không giết ngươi. Thiệu Vũ Tình vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh nói ra. Chỉ bằng ngươi là ta nam nhân đầu tiên, chỉ bằng ngươi đoạt đi ta tấm thân xử nữ, chỉ là nàng hơi có vẻ kích động ngữ khí hay là bại lộ nàng cũng không bình tĩnh nội tâm. Nhìn ra được, Thiệu Vũ Tình là thật rất quan tâm bản thân lần thứ nhất. Đương nhiên, bất kỳ cái gì một nữ nhân đều rất quan tâm bản thân lần thứ nhất. Nhưng để Lâm Hoan không hiểu là, vì sao Thiệu Vũ Tình thanh danh biết như vậy không chịu nổi. Hẳn là cùng với nàng tu luyện công pháp có quan hệ. Rất nhanh Lâm Hoan liền có một cái suy đoán. Bây giờ trở về nhớ tới Thiệu Vũ Tình hấp thụ trong cơ thể mình chân khí lúc tràng cảnh. Lâm Hoan còn lòng còn sợ hãi. Lại liên tưởng đến trước đó Tiêu Tiêu nói, tất cả cùng Thiệu Vũ Tình truyền qua chuyện xấu nam nhân đều rơi phá thất vọng thậm chí tráng niên mất sớm. Lâm Hoan liền càng thêm kiên định loại này suy đoán, ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi muốn nói cho ta biết ngươi vì cái gì ngươi có thể hấp thu chân khí của ta. Mặt khác, ngươi nói Chí Dương chi thể cùng Huyền Âm chi thể lại là cái gì? Lâm Hoan đem đầu áp vào Thiệu Vũ Tình trước mắt. Mỗi chữ mỗi câu nói ra, nếu không, ta không ngại hiện tại liền giết ngươi, cảm nhận được Lâm Hoan trên thân phát tán đi ra sát khí. Thiệu Vũ Tình thân thể mềm mại chính là run lên, trầm ngâm sau một lúc lâu. Thiệu Vũ Tình mở miệng nói ra, tốt, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi cũng muốn hướng ta cam đoan. Sự tình hôm nay không thể để cho người thứ ba biết. Đây là ta ranh giới cuối cùng. Thành giao, nói xong Lâm Hoan liền một lần nữa ngồi xuống trên ghế salon đối diện. Thiệu Vũ Tình ngồi nghiêm chỉnh, chậm rãi nói ra, ngươi hẳn nghe nói qua một ít tại đặc biệt thời gian ra đời người. Biết gọi là thuần dương người hoặc thuần âm người à, ừm. Nghe nói qua, rất sớm trước kia Lâm Hoan liền nghe ông cụ trong nhà nói qua. Tứ trụ bát tự toàn bộ đều từ số lẻ thiên can địa chi tổ hợp mà thành người chính là thuần dương. Nếu như tứ trụ bát tự toàn bộ từ số chẵn thiên can địa chi tổ hợp mà thành. Đó chính là thuần âm, nhưng là Lâm Hoan biết mình tứ trụ bát tự cũng không phải là thuần dương. Đã như vậy, Thiệu Vũ Tình vì sao lại nói mình là trí dương chi thể? Thiệu Vũ Tình giải thích nói, nhưng ta nói tới trí dương chi thể cùng huyền âm chi thể lại không phải căn cứ ngày sinh tháng đẻ đi phán định. Trí dương chi thể là chỉ trong cơ thể dương khí không chút nào tiết ra ngoài. Âm khí không cách nào xâm lấn người, tỉ như nói trước 3 tuổi nam đồng đều là trí dương chi thể. Trước 3 tuổi nữ đồng đều là huyền âm chi thể, nhưng thoáng qua một cái 3 tuổi cũng biết khí tức tiết ra ngoài. Âm dương giao thái, chỉ có cực kỳ cá biệt người, dù là qua 3 tuổi vẫn có thể làm được khí tức không tiết ra ngoài. Loại người này chính là trí dương chi thể cùng huyền âm chi thể. Loại người này có cái gì chỗ đặc thù sao? Lâm Hoan hứng thú, Thiệu Vũ Tình sắc mặt ngưng trọng nói ra, có. Trí dương chi thể cùng huyền âm chi thể đều là tập võ thể chất đặc thù. Chỉ cần phối hợp thích hợp công pháp, liền có thể tiến cảnh thần tốc. Ngươi có thể còn trẻ như vậy liền bước vào võ đạo tông sư lĩnh vực liền cùng ngươi trí dương thể chất có quan hệ. Thật sao, Lâm Hoan đương nhiên biết mình không phải là bởi vì cái gì trí dương chi thể mới trở thành võ đạo tông sư. Có thần cấp đặc công hệ thống tài. Có phải hay không trí dương chi thể rất trọng yếu sao? Có thể ngươi làm sao biết biết ta là trí dương chi thể? Đây chính là Lâm Hoan nghi hoặc không hiểu chỗ, bởi vì Thiệu Vũ Tình cắn môi một cái, có chút xấu hổ giận dữ nói ra, bởi vì ngươi ta máu tươi sinh ra phản ứng, sở dĩ ta mới biết được ngươi là trí dương chi thể. Ồ, Lâm Hoan lúc này mới nhớ tới. Tại hắn mất đi ý thức trước đó xác thực ngửi thấy một loại mùi thơm. Chẳng lẽ chính là hai người bọn họ huyết dịch sinh ra phản ứng tạo thành? Hừ, Thiệu Vũ Tình hừ lạnh một tiếng. Không tiếp tục đi đàm luận vấn đề này. Mà là nói ra, ta là huyền âm chi thể. Tu luyện công pháp có chút đặc thù. Có thể thông qua hôn hấp thụ nam nhân trong cơ thể nội khí đến đề thăng thực lực của mình. Sở dĩ ngươi mới có thể không ngừng tiếp cận nam nhân khác. Vì chính là hấp thu bọn hắn nội khí. Thẳng đến lúc này Lâm Hoan mới hiểu được vì sao Thiệu Vũ Tình sẽ có như vậy không chịu nổi thanh danh đồng thời lại còn có thể bảo trì tấm thân xử. Nữ, nguyên lai nàng chỉ là muốn hấp thu nam nhân nội khí. Cũng không có đi ngủ với nhau. Đúng, Thiệu Vũ Tình hừ lạnh một tiếng nói. Giống ta dạng này tôn quý nữ nhân. Như thế nào lại để các ngươi những thứ này xú nam nhân ô nhục? Tôn quý, Lâm Hoan sờ lên cái mũi. Diễu cợt nói, còn không phải muốn tại dưới thân thể của ta uyển chuyển hầu hạ. Ngươi, Thiệu Vũ Tình khó thở. Chỉ vào Lâm Hoan cái mũi nói ra. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Khí cấp bại phôi sao? Lâm Hoan đứng người lên. Nhìn thẳng cặp mắt của nàng nói ra. Ta khuyên ngươi đừng đối ta ôm lấy sát tâm. Bởi vì sự cường đại của ta, tiềm lực của ta, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nói xong câu đó về sau, Lâm Hoan quay người rời đi căn này phòng tổng thống. Hồ cửa bị đóng lại một khắc này. Thiệu Vũ Tình rốt cục thở dài một hơi. Vừa rồi Lâm Hoan mang cho nàng áp lực thật sự là quá lớn. Sau một hồi lâu, Thiệu Vũ Tình mới nỉ non nói. Huyền âm chi thể bị phá đi chuyện nhất định không thể để cho người trong gia tộc biết. Nếu không hậu quả khó mà lường được, xem ra ta muốn trở về bế quan một đoạn thời gian. Hết chương.